Chương 111, Di hồn đại pháp hiển uy. Màu da cam dãy núi, sương mù kéo dài giống như một tấm lụa mỏng. Mai hoa trại cổng, quần tình khuấy động, các loại phức tạp ánh mắt rơi vào một người đã đủ giữ quan ải thanh sam trên người thiếu niên, nửa ngày đều khó mà rời. Đại trại chủ cắn răng, một bộ hận muốn điên bộ dáng, hết lần này đến lần khác không có xuất thủ. Hắn thực lực nhiều lắm là so nhị đệ mạnh một đường, đối đầu Thạch Tiểu Nhạc, không thắng chỉ bại. Giờ khắc này, đại trại chủ thậm chí may mắn lúc trước nghe nhị đệ lời nói, không có tùy tiện xông đến nơi đây báo thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía sau lưng người áo bảo cho. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, thực lực ngươi cũng không lại. Như vậy đi, chỉ cần ngươi chịu giúp bản tọa làm việc, có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Âm đồng biết nên mình ra sân, trong miệng phát ra như cú đêm tiếng cười. Mặc dù Thạch Tiểu Nhạc một đao giết nhị trại chủ, thể hiện ra thực lực có chút kinh người, hơn hết cũng không ở trong mắt âm đồng. Không bị thương trước đó, âm đồng nhẹ nhõm liền có thể thu thập Thạch Tiểu Nhạc, về phần hiện tại, cũng chính là tốn nhiều chút khí lực thôi. Muốn cho ta thần phục, phải xem ngươi có hay không thực lực này. Thạch Tiểu Nhạc đường. Bản tọa có hay không thực lực, ngươi lập tức liền biết. Trong mắt lệ quang lóe lên, âm đồng phiêu nhiên như khởi, như là mây xám phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Người giữa không trung, một cái âm chảo đi đầu bắt ra ngoài. Ba giống như bọt khí vỡ ra, một cái tản ra quỷ tà chi khí màu xám chảo ảnh, tại nạp khí ngũ trọng nội lực ra chỉ dưới, một mực chụp vào Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Tại chảo ảnh bao phủ xuống, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có cảm thấy thân thể di động nhận lấy cản trở, thậm chí trong lỗ tai còn truyền đến đứa trẻ tiếng khóc gầm. Ma đạo võ học. Thạch Tiểu Nhạc lấy làm kinh hãi. Bình thường nạp khí ngũ trọng cao thủ chỉ có thể làm được khí kình ly thể, mượn nhờ nội lực tạo thành sóng xung kích, đi công kích cự ly xa đối thủ. Muốn làm đến nội lực ly thể, dùng nội lực công kích cự ly xa đối thủ, không phải đạt tới nạp khí thất trọng không thể. Nhưng là người áo bào cho vung ra cái này một cái chảo ảnh, ẩn chứa rõ ràng liền là một loại nào đó âm độc nội lực. Như thế siêu việt lẽ thường, lại quỷ quyệt tâm trầm, hình dáng tướng mạo quái dị võ công, ngoại trừ ma đạo võ học, Thạch Tiểu Nhạc nghĩ không ra cái khác đáp án. Xoát. Lăng lệ đao phong, trong nháy mắt lây cuồng loạn chi tư bạo trùng hướng về phía trước, Thạch Tiểu Nhạc đổi tay phải, đem cuồng phong đao pháp tốc độ phát huy đến cực hạn. Tiếng xèo xèo bên trong, màu xám chảo ảnh không biết bị toái tuyết đao bổ bao nhiêu hạ. Có thế khiến người giật mình là, màu xám chảo ảnh ngoại trừ có chút ảm đạm bên ngoài, lại không có chút nào vỡ nát. Thác loạn nhất đao phất tay vạch một cái, Thạch Tiểu Nhạc chặt đứt màu xám chảo ảnh. Đây chỉ là bản tọa tiện tay một kích, tiểu tử, lại không ngoan ngoãn túi đầu xương thần, đừng trách bản tọa không khách khí. Âm đồng rơi trên mặt đất, trường cao chín thước, như là một căn cây gậy trúc. Cứ việc thử một chút. Thạch Tiểu Nhạc trên mặt không chút nào gặp kinh hoàng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thân là người trong ma đạo, âm đồng tự nhận là kiên nhẫn đã đầy đủ tốt, đã đối diện tiểu tử không biết tốt xấu, cái kia thì không thể trách hắn. Khóc đồng ma chảo công chìm quát một tiếng, âm đồng tay từ trong tay háo rôi ra, lập tức sợ đến không ít người kêu to. Cái này đúng là một cái bạch cốt móng vuốt, mặt ngoài không có một tia da thịt bao khỏa. Xương khép lại trong nháy mắt, một cỗ nhàn nhạt tà ác hắc khí quấn quanh ở bốn phía, phảng phất bóp lấy mỗi người trái tim. Rất nhiều người bên thai, vang lên đứa bé oán hận tiếng khóc. Con ngựa càng là ngửa mặt lên trời tê minh, loạn tung tùng phèo. Hiu. Âm đồng vọt tới. Thân thể khổng lồ nhanh đến kinh người, thật giống như một cô gió lạnh. Mà hắn bạch cốt móng vuốt cũng tại lúc này chộp tới Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Ổn định hô hấp, Thạch Tiểu Nhạc đón đối phương, vung ra một đạo bạch sắc đường cong. Huyết loạn sát. Đáng sợ một màn phát sinh. Khi đao mang xoa móng vuốt chém về phía người áo bào cho lúc, hắn một cái khác bạch cốt móng vuốt đống nhiên rôi ra, xinh xinh chặn lại một đao kia, mặt ngoài không tổn hại mảy may. Khắc khắc, đi chết đi. Khí thế lao tới trước không giảm, hiện ra hắc quang nóng đuốt, mắt thấy muốn bắt nhập Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc làm ra một cái để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối động tác. Chỉ gặp tay phải hắn hướng phía dưới rời một cái, tay trái đồng thời duỗi ra, khi ná mở trả tờ toái tuyết đao cùng một thời khắc, tay phải cũng rút ra một đạo chạm kiếm khí màu xanh. Bởi vì hắn động tác quá nhanh nguyên cớ, cho tới trường kiếm ra khỏi vỏ lúc. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Khanh tia lửa tung tóe bên trong, bạch cốt móng vuốt cự lực xuyên thấu qua thanh phong kiếm, chấn động đến Thạch Tiểu Nhạc ngực một trận bốc lên. Âm Đồng dù sao cũng là nạp khí ngũ trọng cao thủ, tăng thêm tu luyện đáng sợ ma đạo võ học, cứng đối cứng dưới, Thạch Tiểu Nhạc muốn không thiệt thòi cũng khó khăn. Nhất tuyến sinh cơ. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải ăn chay, thừa dịp rút lui trước mắt, đồng dạng một kiếm tấn mãnh vung ra. Tê lạp một tiếng, áo bào xám bị cắt nát, điểm điểm máu tươi bên trong, lộ ra Âm Đồng gương mặt thật. Cái này là người hay quỷ? Bốn phía vang lên một trận run rẩy tiếng tê ơ. Cho dù là Hắc Long trại đại trại chủ, cũng không khỏi con người co rụt lại. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính thấy rõ Âm Đồng bộ dáng, da bọc xương chi nở thước thân cao, tứ chi phía dưới đều là bạch cốt, còn thừa làn da nếp vốn bạo khởi, như cúi xuống lão giả. Thu gió thổi qua, một cỗ mùi hôi thối từ trên người hắn tản ra, khiến người nghe ngóng muốn nói. Tiểu tử, ta muốn đưa ngươi cha tấn đến chê tờ. Âm Đồng nói từng chữ từng câu, giống như 7-8 tuổi đứa trẻ non nớt trên mặt, tràn đầy vặn vẹo dữ tợn. Vênh lần này Âm Đồng hai tay cùng nhau nhô ra, giao thế tuần hoàn xuất kích, đem một thân ma công vận chuyển tới cực hạ. Hời hợt khanh khóc đồng ma trảo công, chính là cao cấp nhất tam lưu thượng phẩm võ công, tại Âm Đồng nội lực thôi động dưới, càng là cho thấy cực kỳ đáng sợ uy thế. Thạch Tiểu Nhạc bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, bởi vì hai tay nắm đao kiếm, không cách nào thi triển đại tông như hà, khuôn mặt tái đi, phun ra một ngu mờ máu. Không tốt, Thạch công tử nguy hiểm. Mai Hoa trại người khẩn trương, lão trại chủ càng là một trận biến sắc. Ha ha, giết, nhanh giết chết tiểu tử này. Hắc Long trại đại trại chủ ở trong lòng gầm thét không ngừng. Nếu như không phải thực lực không kịp, hắn hận không thể tự mình động thủ. Bản tọa muốn bóp bạo ngươi trái tim. Nghiêm nghị một người, Âm Đồng đập mở Thạch Tiểu Nhạc đao kiếm, móng vuốt hướng phía trước tìm tòi. Nói thật, có thể đánh đến nước này, Thạch Tiểu Nhạc thực lực đã đại xuất Âm Đồng ngoài ý liệu. Hơn hết đây hết thảy, dừng ở đây. Ngươi đắc ý quá sớm. Nguy cơ quan đầu, Thạch Tiểu Nhạc thân thể bất động, thầm vận di hồn đại pháp, đen kịt đôi mắt lập tức sáng lên một tầng quỷ dị rực rỡ. Cái gì vô hình ba động tản ra, như là xúc tu tràn vào Âm Đồng trong hai con ngươi, làm hắn nhịn không được đầu náo mê muội, động tác vì đó mà ngừng lại. Rút đao vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm chuôi, trực tiếp đối Âm Đồng đầu vung ra nhất tuyến sinh cơ. Bàng máu tươi bạo dũng, nương theo lấy Âm Đồng thống khổ tiếng kêu ré, vang vọng khắp nơi. Âm Đồng sư phó, hắn thế mà vậy không phải là đối thủ tràng diện đột biến, đại trại chủ chấn kinh đến mặt không còn chút máu, đơn giản hoài nghi mình sinh một đôi giả con mắt. Như vậy tiểu niên kỷ, đột phá nạp khí cảnh đã đủ không hợp thói thường. Mà lấy nạp khí nhất trọng đánh bại nạp khí ngũ trọng, cái này kém chút lật đổ hắn nhận biết. Ngươi hội đồng thuật Âm Đồng không thể tưởng tượng nổi xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Mới nếu không có hắn lẫn mất nhanh, đầu đã sớm bị chém thành hai nửa. Chỉ có thể nói, đối diện tiểu tử này thực sự có chút yêu tà, không chỉ có nội lực thâm hậu, đao kiếm đủ tinh, hiện tại lại cho thấy đồng thuật thiên phú. Cùng cảnh giới dưới, một cái hội đồng thuật võ giả, dù là phương diện khác phổ thông một chút, tính uy hiếp cũng không phải những võ giả khác có thể so sánh. Bởi vì đồng thuật thi triển, căn bản không có dấu hiệu, gần như không có khả năng sớm dự phòng. Mà Thạch Tiểu Nhạc đáng sợ nhất một điểm con ở ta y ơ, hán tâm thần ý chí tựa hồ đặc biệt mạnh, dẫn đến đồng thuật uy lực vậy mạnh, cho tới lệnh Âm Đồng loại này giết người không chớp mắt, ý chí cứng cỏi ma đầu, cũng không cẩn thận trúng chiêu. Xem ra, ngươi giết không được ta. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí lành lạnh, đang khi nói chuyện, toàn không cố kỵ địa xuống tới. Di hồn đại pháp uy lực để hắn rất hài lòng. Bất quá hắn còn muốn lợi dụng Âm Đồng, thử một chút phương pháp này tại khác biệt khoảng cách hạ hiệu quả như thế nào. Lần trước thí nghiệm đối tượng là chim, khó tránh khỏi có sai lệch. Khắc khinh người quá đáng. Âm Đồng vừa kinh vừa sợ, bị ép lên chiến. Tiếp xuống chiến đấu, hoàn toàn trở thành nghiêng về một bên thế cục. Luân phiên bị di hồn đại pháp ảnh hưởng, Âm Đồng một thân công lực khó mà phát huy, liên tiếp bị Thạch Tiểu Nhạc trọng thương, cuối cùng hắn chỉ có thể tận lực lẫn mất xa xa. Nhưng cứ như vậy, công kích mình lại không cách nào uy hiếp Thạch Tiểu Nhạc. Dù sao hắn mặc dù có thể làm được nội lực ly thể, nhưng cũng chỉ là bộ phận nội lực, vượt qua khoảng cách nhất định, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này mới là Thạch công tử thực lực sao? Mai Hoa trại người trừng to mắt, đầu tiên là kinh hãi, sau đó đại hỉ, cũng không ít người trực tiếp hoan hô lên. Đây chính là nạp khí ngũ trọng cao thủ A, mà ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay. cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào đáng chết, nếu không có bản tọa năm đó thụ trọng thương, há hội rơi xuống việc này ruộng đồng tiểu tử, chờ bản tọa khôi phục thực lực, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Bị áp chế đến không có chút nào tính tình, Âm Đồng phi tốc rút lui, quay đầu liền chạy ra ngoài. Xoát! Đại tông Như Hà mở ra, Thạch Tiểu Nhạc tựa như nhìn thấu hắn đường lui, một kiếm liền đâm ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, Âm Đồng lấy bạch cốt móng vuốt đón đỡ, thừa dịp cái này cơ hội, thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy vào bên cạnh trong rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Thạch Tiểu Nhạc không có đi truy. Vừa đến, hắn chưa hẳn đuổi được. Thứ hai, coi như đuổi kịp, hắn áp chế Âm Đồng dựa vào là Di Hồn Đại Pháp, chỉ cần đối phương cẩn thận kéo dài khoảng cách, vẫn là khó mà làm sao đối phương. Nhất là vừa rồi Âm Đồng tránh thoát Đại Tông Như Hà một kích, càng là bị Thạch Tiểu Nhạc gõ cảnh báo. Võ giả theo cảnh giới tăng lên, tự thân chiêu thức sơ hở vậy tại giảm bớt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, một khi đối đầu Âm Đồng cái này cao thủ, Đại Tông Như Hà chưa hẳn có tác dụng, chỉ có thể dựa vào sát chiêu cùng đồng thuật xuất kỳ chế thắng. Nói cho cùng, ta thông thường thực lực còn chưa đủ. Nói ra một câu để vô số người cùng thế hệ xấu hổ lời nói, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Hắc Long trại những người khác. Liên la cái nhìn này, để hiện trường một trận rối loạn. Ngươi đi được rồi chứ? Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy tránh trong đám người, chính liều mạng chạy trốn đại trại chủ, dưới chân một điểm, lập tức hướng đối phương phóng đi. Bốn phía người nào dám cản, chỉ chốc lát sau, đang lớn tiếng cầu xin tha thứ bên trong, đại trại chủ đầu người rơi xuống đất. Lao trại chủ, hôm nay liền để Hắc Long trại biến mất ra cái gọi là rắn chuột một ổ. Từ khi đã trải qua đêm đó việc ác, Thạch Tiểu Nhạc đối Hắc Long trại toàn không có hảo cảm. Bọn này làm điều phi pháp người, giữ lại cũng là thai họa người khác, không bằng toàn giết. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.